Âm Phong xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 38, chương 186, Tổ tiên vào nhà. Trương Mù nói xong lời này, xoay người bước đi. Trương Mục đứng trông chừng bên thi thể của chú Trương, không cho gà mái và gà con đến gần nơi này. Không bao lâu sau, Trương Mù lại trở lại, cầm trong tay tiền giấy, nói với Trương Mục: "Đã kêu người đi thông báo cho Trương Ly, con gái của chú Trương rồi. Có lẽ giữa trưa sẽ về thôi." Nói xong, Trương Mù đặt lên trên đầu và dưới chân chú Trương mỗi chỗ một đồng tiền giấy. Đứng dậy, hai tay kết ấn là tâm hỏa thủ ấn. Sau đó hai tay tách ra, đồng thời điểm lên hai đồng tiền giấy. Tiền giấy phừng lên một cái rồi bốc cháy. Đốt xong, Trương Mù quỳ trước mặt của chú Trương, cúi đầu, miệng khẽ lẩm bẩm cái gì đó. Lúc này thì Trương Mục nói với tôi: "Đây là đốt tiền lạc khí. Người sau khi chết đều phải đốt tiền vàng. Người thế hệ trước nói đó chính là đút lót cho âm sai. Về phần có tác dụng hay không thì người ngoài giới đồn đại là có nó hai cách. Thứ nhất là giữ lại cho vong hồn người chết ở phía dưới dùng. Còn cách nói khác, muốn nhờ âm sai khoan dung một chút để cho vong hồn người chết được ở nhà thêm vài ngày. Thực ra điều này không phải. Tác dụng chủ yếu nhất chính là trấn giữ linh hồn để dễ di rời thi thể mà thôi." Tôi không hiểu sao Trương Mục lại đột nhiên giải thích cho tôi nghe. Nếu như là lúc trước, phải là tôi hỏi thì mới đúng, thì những thợ nhân bọn họ không cần biết là Trương Mù hay là Trần Tiên Sinh, lúc đó mới giải thích cho tôi nghe. Nhưng mà hiện tại Trương Mục lại chủ động giải thích, khiến cho tôi nhất thời cảm thấy có một chút ngờ ngợ không quen. Trương Mục và Trương Mù quỳ gối ở hai bên chú Trương, chờ tới khi tiền lạc khí đốt xong hết thì mới đứng dậy. Một người đứng ở đầu, một người đứng ở dưới chân. Hai người đứng quay mặt vào với nhau, đồng thời nâng tay lên, cúi gập người xuống. Sau đó lại đưa tay lên trước người. Hai tay vỗ vào nhau, đồng thời phát ra một tiếng bốp, hai người đều vỗ ba lần. Vị trí của Trương Mù đứng gần tôi hơn, anh ta nói với tôi: "Cái này được gọi là rửa tay. Thứ nhất, vì người chết được coi trọng nhất, nên rửa tay là để biểu đạt sự tôn trọng với người chết. Thứ hai là nói với người chết rằng, tiếp theo đây, tôi phải chuyển xác của bạn đi rồi, đừng thấy phiền. Thứ ba, người âm đều thích sạch sẽ, tay không sạch sẽ có thể gặp phải những chuyện phiền phức. Đương nhiên, ở trong thôn Trương gia thường đều không xảy ra chuyện gì. Có điều quá trình thì vẫn phải làm cho đúng. Quá trình tiếp theo, cậu nhìn cho kỹ, cũng phải nhớ cho kỹ." Tôi gật đầu, thấy Trương Mù và Trương Mục đồng thời nâng thi thể của chú Trương đi ra khỏi chỗ ổ gà. Tôi cũng đi theo. Vừa ra ngoài, đã cảm thấy sau lưng có một cơn gió lạnh thấu xương phả lên người. Tôi sợ tới mức vội vàng xoay người lại nhìn, nhưng không nhìn thấy có gì khả nghi. Chỉ thấy con gà âm lúc trước thò đầu ra bên ngoài, đã đứng lên trên lưng gà mái, bất động nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt nó vẫn giống như con gà âm tôi đã từng gặp, coi tôi là thức ăn của nó. Nhưng tôi còn nhìn thấy một thứ khác trong ánh mắt của nó. Nó được gọi là dục vọng. Tôi xoay người vội vàng đi theo sau. Ở bên cạnh Trương Mù còn tốt hơn là ở một mình. Với lại trải qua chuyện tối hôm qua, tôi càng thêm tin tưởng Trương Mù, đồng thời cũng áy náy bản thân lại đoán rằng con người của Trương Mù là hạng người đó. Trương Mù hiện tại muốn tôi nhớ kỹ quá trình tiếp theo. Tuy rằng tôi không biết vì sao, nhưng chắc hẳn là hữu dụng. Trương Mục và Trương Mù nâng thi thể của chú Trương vào trong nhà. Trương Mục niệm một câu: tổ tiên vào nhà, chú ý phần đầu. Đợi tới khi Trương Mù sắp vào trong nhà chính, anh ta cũng niệm một câu: tổ tiên vào nhà rồi, chú ý gót chân. Vào xong, hai người không trực tiếp tiến vào trong căn phòng phía bên trái nhà chính, mà Trương Mục dẫn đầu, Trương Mù đi theo, đưa thi thể vòng quanh nhà chính ba vòng. Trương Mục đi đằng trước, mỗi lần bước đi ba bước đều có hô lên một tiếng: tổ tiên trở về nhà. Đi ba vòng xong, lần này thì Trương Mù đi trước, Trương Mục đi sau, để cho chân của chú Trương vào trong gian phòng phía bên phải nhà chính trước. Cuối cùng là đầu đi sau. Trương Mục cũng nói với tôi: cậu cũng vào đi. Sau khi tôi theo vào, nhìn thấy ở trong phòng đã có người giải giường giải chiếu xong. Trên giường có một tầng tiền giấy mỏng. Loại tiền giấy này và tiền giấy vừa đốt xong cũng không giống nhau. Đây là loại tiền giấy không in tiền ấn. Trương Mục và Trương Mù đặt xong thi thể của chú Trương. Có người đi đến lau rửa thân mình cho chú ấy. Nhân lúc này, Trương Mù nói với tôi: người dương mất ở ngoài nhà, sau khi đốt tiền lạc khí sẽ trở thành dã quỷ, không thể tiến vào nhà dương. Điểm này lúc gặp phải 7 trên 8 dưới mà tôi đã nói rồi đấy. Cho nên vừa nãy tôi mới nói Trương Mục nâng thi thể vào, được gọi là nâng thi. Nhưng không chỉ đơn giản là nâng thi thể, mà còn là nâng cả âm hồn nữa. Trương Mù lại tiếp tục: nếu cậu chú ý, có lẽ đã thấy, lúc Trương Mục vào nhà chính, chân phải bước trước, đây là thói quen đi bộ của người âm. Chân phải nhấc lên trước, mà trái dương phải âm. Chân phải thuộc âm, có lợi cho người âm tiến vào trong nhà dương. Lúc tôi vào là chân trái trước, chân phải thu quan, tính là cùng với Trương Mục, thì chân phải của anh ta vào cửa, chân phải của tôi thu quan. Đây là phải lên phải xuống, cũng có nghĩa có lên có xuống. Ngụ ý là nói với người âm lên lên xuống xuống, sinh sinh tử tử, là chuyện bình thường, đừng nghĩ không thông. Cách nâng quan của các thợ nhân và cũng như là các thợ môn đều không giống nhau. Dễ nhất là của thợ cản thi. Bọn họ để thi thể tự đi vào nhà chính, rất tiện lợi. Cậu nhớ chưa? Tôi gật đầu, tỏ vẻ đã nhớ. Trương Mù lại tiếp tục: những câu niệm trong nhà chính không phải là để cho người dương nghe, là để cho người chết nghe. Cái này có lẽ là cậu biết. Tôi nói: nếu không niệm những câu này thì sao? Trương Mù nói tiếp: nếu cánh cửa của nhà chính không chạm vào thi thể còn đỡ, nếu đụng phải... Nói thế này nhé, lúc trước thôn bên cạnh cũng có một chuyện tương tự. Đưa người chết vào trong nhà, đầu không may đập vào cửa nhà chính. Sau khi hạ táng, con trai của người chết đầu đau như búa bổ, về sau thực sự không chịu được nữa, tự đập đầu vào tường mà chết. Còn chưa hết chuyện, sau khi con trai hắn hạ táng, cháu trai hắn cũng kêu đau đầu. Cuối cùng thì tìm được đến đây, thì mới biết là lúc nâng thi đã xảy ra vấn đề. Tôi chỉ hận hiện tại trong tay không có cái bút tờ giấy, bằng không thì nhất định đã ghi chép hết những lời mà Trương Mù vừa mới nói. Tôi sợ sau này bị dọa vài lần nữa đều sẽ quên sạch mất. Trương Mù lại tiếp tục nói: sau khi vào nhà chính, không thể vào thẳng người, phải đi vòng qua nhà ba vòng, ngược hướng kim đồng hồ. Đây là để cho tổ tiên nhận ra người chết. Lúc tiến vào trong, chân vào trước đầu vào sau, dùng cách người dương đi vào trong nhà để tiến vào. Bằng không, dã quỷ vẫn là dã quỷ, không thể biến thành cô hồn. Hiểu chưa? Tôi gật đầu nói: đây chính là hình thức dùng cách người dương vào nhà để tiến vào. Có ý là người này vẫn coi là người dương, chẳng qua sau khi vào trong nhà mới chết. Như thế thì sẽ trở thành cô hồn, chứ không phải là dã quỷ, đúng không? Trương Mù gật gật đầu. Quả nhiên là thông minh hơn chút rồi, chính là ý này. Trương Mù nói xong, tôi nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng keng, có người vừa mới gõ chiêng. Trương Mù lại nói, hiện tại phải làm chính là tẩy thân cho người chết. Đầu tiên là phải lau từ ngực lên trên, tổng cộng 3 lần. Sau đó là hai tay, phương hướng không thay đổi. Nam lau tay trái trước, nữ lau tay phải trước. Tiếp là đến lòng bàn chân, sau lưng. Lúc này phải gõ chiêng giữ chay. Giữ chay cũng chính là người tới giúp gõ chiêng không được ăn thịt, không được đụng vào phụ nữ. Gõ tổng cộng 108 tiếng, 36 tiếng một lượt, tổng cộng có 3 lượt, nhớ chưa? Nói thật, đoạn này tôi thấy hơi loạn, đặc biệt là trình tự và con số. Tôi nhắc lại một lần, Trương Mù xác định không có sai, thì lúc này mới nói chuyện kế tiếp. Đúng lúc này tôi thấy có một chuyện rất kỳ lạ. Miệng vết thương trên cơ thể đầy vết rách, bị móng vuốt cào xé của chú Trương. Dùng tốc độ mắt thường thì cũng có thể nhìn thấy nó đang khép lại. Không bao lâu, ngoài mặt của chú Trương ra, thì những nơi khác không có một vết thương nào. Trương Mù biết tôi giật mình, liền giải thích với tôi. Đây chính là chuyện tẩy thân phải làm, ghép lại đầy đủ cơ thể không toàn thây của người chết. Trên người có thương tích còn dễ làm, nhưng nếu thiếu tay thiếu chân, còn phải làm mới cho người chết một cái. Lời nói của Trương Mù khiến cho tôi nghĩ tới lão Lý trong tiệm vàng mã, và cánh tay của Trương Mù làm mới cách đây mấy ngày cho Trương Mục. Tôi gật đầu, nói là đã hiểu. Lúc này thì Trương Mù nghiêm trang nói với tôi. Những việc phía trước, nếu cậu chưa nhớ được ngay cũng không cần vội. Nhưng chuyện kế tiếp muốn nói với cậu, một chữ cũng không được quên. Sau khi tẩy thân chính là rửa mặt, cũng là bước quan trọng nhất. Người trong giới chúng tôi gọi là tịnh diện minh mục. Chương thứ 187, tịnh diện minh mục. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trương Mù, tôi cũng căng thẳng theo. Sau đó ra sức gật đầu. Thực ra trong lòng cảm thấy hơi kích động, bởi vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên Trương Mù dạy tôi những thứ liên quan đến thợ thuật. Nhưng vì sao chỉ sau một đêm Trương Mù lại thay đổi lớn như vậy? Không đúng, không chỉ có Trương Mù, mà thậm chí Trương Mục cũng vậy, cũng bắt đầu chủ động dạy tôi những kiến thức liên quan đến thợ thuật. Mà theo truyền thống của thôn, những việc như đốt tiền lạc khí, nâng quan, như thế nào cũng không tới phiên hai anh em Trương Mù cùng nhúng tay vào. Nhưng mà bọn họ lại làm từ từ từng bước, không nhanh không chậm. Nhìn qua, thật giống như là đang cố tình làm mẫu dạy cho tôi. Tôi hỏi lại, thế nào gọi là tịnh diện minh mục? Trương Mù nói, cái gọi là tịnh diện chính là rửa mặt, còn minh mục có lẽ cậu đã hiểu. Mắt là nơi tập trung nhiều sinh lực của con người nhất. Chỉ cần nhìn mắt một người là có thể biết người này có tinh thần hay không. Hai mắt sáng ngời là để hình dung người này có khí thần dồi dào. Với cả cho dù đằng sau lưng cậu có người, nhưng chỉ cần người này nhìn cậu, cậu sẽ có cảm giác. Đây chính là minh chứng trực quan nhất cho câu nói trong mắt có thần. Cho nên người sau khi chết, hồn phách trệ nhãn là chuyện thường thấy nhất. Nếu mắt không đóng, rất dễ bị khởi thi. Hơn nữa, còn không phải là khởi thi bình thường. Lúc này, Trương Mù dùng cằm chỉ vào hướng của thi thể. Không được dùng ngón tay để chỉ người chết, nhớ cho thật kỹ. Rồi sau đó nói, cậu nhìn xem, rửa mặt thế nào. Tôi quay qua nhìn, vừa hay nhìn thấy có một trưởng bối nhà họ Trương, tóc đã bạc trắng, ngồi ở vị trí đỉnh đầu của chú Trương. Trong tay cầm một cái khăn tay màu trắng, miệng niệm niệm cái gì đó. Khăn tay nhẹ nhàng phất qua mặt chú Trương một cái. Khăn tay không chạm đất, ông già còn nhẹ giọng nói một câu. Rửa mặt cho chú rồi. Trương Mù lại giải thích với tôi. Lúc rửa mặt, phải bình tĩnh nhã nhặn, không buồn, không vui. Niệm những cái gì mà sau này nói với cậu sau. Hiện tại nói, cái não của cậu cũng không nhớ nổi đâu. Vừa rồi phất khăn được gọi là cách diện, ngụ ý là thanh tẩy tâm hồn. Chủ yếu nhắm vào những người khi còn sống đã làm chuyện xấu, để cho bọn họ sau khi xuống dưới phải biết sám hối, để kiếp sau có thể làm người một lần nữa. Tôi mở to mắt, nhìn chằm chằm mắt của chú Trường, sợ mắt của chú ấy sẽ mở ra. Tuy rằng không biết hậu quả sau khi mở ra là cái gì, nhưng mà nhìn vẻ mặt của Trương Mù, dùng mông để nghĩ cũng biết, nhất định không phải là chuyện tốt. Vẫn may, không xảy ra chuyện như vậy. Nhưng tôi đã vui mừng quá sớm, bởi vì rửa mặt cũng cần 3 lần. Lần thứ 2 phất khăn, Trương Mù nói, lần này được gọi là đổi mặt, ngụ ý là thay hình đổi dạng, là nói cho người chết biết rằng cái đầu và cái cơ thể này bạn không thể dùng được nữa. Về sau, bạn chính là một người âm, không có thân thể, cho nên muốn đổi đầu thì cũng phải đổi mặt. Lần thứ 3 là quan trọng nhất, cũng là Minh Mục đã nói. Cậu xem, lần này khăn tay phải được vất lên từ trên xuống, ngụ ý là những người chết không nhắm mắt, tiêu tàn oán khí. Giải quyết xong tâm nguyện, để cho bọn họ chết được nhắm mắt. Nhưng nếu oán khí của người chết quá nặng, thì phải cần đến những sư phụ già tới mà tịnh mục. Thợ nhân bình thường không làm được đâu. Những sư phụ già này thì tay nghề cao siêu, còn có thể giúp người chết có khuôn mặt an tường. Điểm này khó có người nào làm được. Tôi liếc nhìn vị tưởng bối đang tịnh diện minh mục cho chú Trương, tuổi tác có lẽ ngang với ông nội của Trương Mù. Tôi hỏi lại, chẳng lẽ oán khí của chú Trương rất nặng hay sao? Trương Mù hừ lạnh một tiếng rồi nói, nuôi gà hết cả một đời, cuối cùng lại bị gà giết chết, mà còn không được chết trong nhà, chết ngay trong ổ gà âm. Cậu nói xem, oán khí có nặng hay không? Tôi hiểu ngay, người già có chỗ dựa, người chết có trốn về. Đây mới được gọi là hai tay buông xuôi không có gì tiếc nuối. Mà hai điều này, chú Trương đều không có. Hơn nữa, bên cạnh còn có âm khí của gà âm phủ lên người. Lúc chết, còn mang gương mặt không cam tâm như thế. Oán khí trên người không nặng mới là lạ. Cũng may, sau khi trưởng bối nhà họ Trương tịnh diện minh mục xong, thì mắt của chú Trương không mở ra, sắc mặt còn vô cùng an tường. Trưởng bối nhìn chú Trương một lúc, xác định không có chuyện gì xảy ra, mới khoanh tay đi xuống dưới. Nhìn từ dưới chân lên đầu, dáng vẻ còn tiên phong đạo cốt hơn cả Trần Tiên Sinh và Trương Mù. Vị trưởng bối này quả nhiên là một vị cao nhân. Thôn Trương gia bọn họ không giống như thôn Vương gia chúng tôi, cao thủ quá nhiều. Nhưng mà vì sao một thôn làng như vậy vẫn phải phong kín lại để trở thành một quỷ thôn? Trương Mù nói, còn lại là mặc quần áo, cái này thì không có kỹ thuật gì đâu, cậu đi mặc cho chú Trương đi. Tôi muốn nuốt một ngụm nước miếng. Má nó, không ngờ vừa mới học được lý thuyết đã phải thực hành ngay, cũng quá nhanh rồi đi. Trương Mù đứng ở một bên nói, mặc quần áo phải chú ý mặc lẻ không mặc chẵn. Bình thường đều mặc 5 cái áo, 3 cái quần. Cái 1, cái 2 là áo xanh, cái 3, cái 4 là áo đỏ, cái thứ 5 là màu trắng. Màu quần thì như nhau, trên quần phải đeo thắt lưng, dùng sợi dây màu đen mà quấn. Cứ 10 tuổi quấn 9 sợi, không đủ 10 tuổi không quấn. Cũng có nghĩa, 20 tuổi cũng quấn 18 sợi, mà 29 tuổi cũng quấn 18 sợi. Nhưng 30 tuổi thì phải quấn 27 sợi, hiểu chưa? Tôi gật đầu, sau đó đứng bên phải chú Trường. Lấy trái làm trọng, tôi đứng ở bên phải, để chú ấy bên trái, chú ấy được sự tôn quý hơn tôi. Mặc áo mặc quần theo thứ tự cho chú ấy, bởi vì không quen tay, vẫn chậm trễ một ít thời gian. Nhưng cũng may là không làm lỗi. Có điều lúc mặc áo cuối cùng, tôi cảm giác ai đó đang đứng bên tay trái mình mà nhìn chằm chằm. Tôi sợ hãi quay đầu lại, còn cho rằng là mắt của chú Trường đã mở ra. Có điều vẫn may, mắt của chú ấy vẫn đang còn nhắm, chẳng qua là chỉ hơi nghiêng đầu về phía bên này mà thôi. Xem ra là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng rồi. Chỉ nghiêng đầu mà thôi, cũng bị dọa thành như thế này. Đúng lúc tôi đang chuẩn bị mặc tay trái cho chú Trường, thì tôi lại cảm thấy có người đang nhìn mình. Ánh mắt này còn không đến từ sau lưng, mà đến từ đằng trước. Tôi quay đầu nhìn, mắt chú Trường không mở, chỉ nghiêng đầu. Không đúng, mặt của chú Trường vốn dĩ hướng lên trên nóc nhà. Vừa nãy nhìn nghiêng sang bên phải, hiện tại lại nghiêng sang bên trái. Tôi thề, lúc tôi mặc quần áo cho chú Trường, căn bản chưa từng chạm vào đầu của chú ấy. Tôi bị dọa, lùi về phía sau vài bước, chỉ thi thể của chú Trường. Vừa giơ tay, đã bị Trương Mù tát cho một cái, rồi hạ xuống. Anh ta bảo tôi đừng dùng ngón tay để chỉ. Tôi nói với Trương Mù. Đầu của chú ấy đang chuyển động. Trương Mù nghi hoặc, đến gần thi thể chú Trương nhìn một lúc, lắc đầu nói với tôi. Cái tông môn nhà cậu, không có vấn đề gì. Cậu đừng có thần hồn nát thần tính như thế. Lúc này tôi cũng nhìn thấy đầu của chú Trương nằm ngay ngắn, không bị nghiêng. Chẳng lẽ là ảo giác của tôi? Tuy rằng có một chút hoài nghi, nhưng Trương Mù đều đã nói như vậy, tôi cũng không còn gì để nói nữa. Tôi nghĩ có thể là lần tiếp xúc đầu tiên với người chết bằng phương thức như thế này, cho nên sẽ có chút sợ hãi, xuất hiện ra ảo giác. Tôi vừa an ủi chính mình, vừa cài cái nút áo cuối cùng cho chú Trường. Vẫn may, tất cả đều thuận lợi. Tôi nghĩ, có thể đúng là do tôi hoa mắt. Sau khi mặc quần áo, Trương Mù lại nói. Kế tiếp là cho bạc vào miệng. Mặc dù nói là cho bạc, nhưng thực ra là cho 3 thứ đồ. Bạc vụn, 7 hạt gạo, 3 lá trà. Bạc vụn là để trấn hồn, lá trà an phách. Về phần 7 hạt gạo, chuyện này thì có chút dài dòng, sau này tôi sẽ nói với cậu sau. Cậu đi đặt đồ theo chính tự là được. Lúc này tôi đột nhiên nghĩ đến một việc, đó là tẩy thân. Mặc quần áo và bỏ bạc vào trong miệng, chẳng lẽ không phải là việc của người nhà người chết hay sao? Cho dù người trong gia đình không có mặt, thì cũng không đến lượt thợ nhân làm việc này, ngoài tịnh diện minh mục ra. Nhưng mà vì sao Trương Mù lại bảo tôi làm việc này? Trương Mù nói, cái tông môn nhà cậu, lúc không dạy cậu thợ thuật thì trong lòng cậu hậm hực oán than, lúc dạy cho cậu thì nghi thần nghi quỷ, sao cậu lắm mồm thế nhở? Tôi cười xòa nói, đây không phải là vì tôi hiếu học hay sao? Trương Mù không nói thật, nhưng tôi vẫn nhận ra lúc lấy ít bạc vụn, gạo và lá trà trong tay anh ta, đi tới chỗ của chú Trường. Lúc tới trước mặt chú ấy, tôi nói với chú ấy trước một tiếng. Tổ tiên mở miệng, miệng ngậm bạc vụn, lên đường bình an. Nhưng khi tôi vừa tách miệng của chú Trường ra, còn chưa bỏ bạc vụn vào trong, tôi bỗng thấy mắt của chú ấy đột nhiên mở to, trong mắt trợn ngược lên trên, miệng há hốc, trừng mắt mà nhìn tôi. Chương thứ 188, tổ địa hậu sinh. Chương mù. Tôi sợ tới mức lùi ra sau vài bước, đứng cạnh Chương mù. Tôi thấy chú Chương ngồi thẳng dậy, sau đó cứng ngắc quay đầu, nhìn tôi chằm chằm. Khóe miệng còn trao lên một cái nụ cười mỉm quỷ dị, thật giống như là đang nói, cuối cùng cũng đã đợi được ngày này. Đây vẫn chưa phải là khủng bố nhất. Khủng bố nhất chính là sau khi chú ấy cười với tôi, nửa thân dưới không mượn bất kỳ lực ngoại nào, trực tiếp đứng thẳng dậy. Chú ấy cứ đứng như vậy mà dưới đuôi giường trải đầy tiền giấy, nghiêng đầu nhìn chúng tôi. Không đúng, chú ấy không nhìn Trương Mù, mà chỉ nhìn mỗi tôi. Khoảnh khắc chú Trương đứng bật dậy, Trương Mục đã vội vàng chạy tới từ bên kia giường. Hiện tại thì chú Trương đã hoàn toàn đứng thẳng dậy. Trương Mục và Trương Mù mỗi người một bên, kẹp tay tôi chạy ra ngoài. Tôi đối mặt với chú Trương, thấy hình như mũi chân của chú ấy kiễng nhẹ lên một chút, cả người đã nhảy xuống từ trên giường. Tư thế này chẳng lẽ là cương thi? Chạy ra khỏi phòng, tôi bị hai anh em bọn họ ném sang một bên. Trương Mục xoay người kéo cửa khóa lại. Trương Mù thì lại chạy tới bàn thờ trong nhà chính, trải một tờ giấy vàng ra, nhấc bút lông, vẽ hiêu vẽ vượn ra một cái lá bùa. Lúc Trương Mục khóa xong cửa phòng, thì đồng thời Trương Mù cũng dán lá bùa vào giữa cánh cửa. Lá bùa vừa dính lên, tôi thấy cửa phòng kêu bịch một tiếng, hình như là bị thứ gì đó đập mạnh lên từ bên trong. Dựa theo lực đạo và âm thanh để nói, thì phá vỡ cửa cũ có lẽ chỉ cần một lần va chạm. Nhưng không biết tại sao, cửa phòng vẫn kiên cố đứng ở vị trí nơi đó, hình như cũng không có dấu hiệu bị sập. Trương Mục phi ra ngoài nhà chính mà hô lớn. Nhanh đi mời ông Trương Uyên, khởi thi rồi. Đám người đang giúp chú Trương chuẩn bị tang lễ ở ngoài sân nghe thấy thế, rất nhanh đã có người phi ra khỏi cửa. Những người khác vẫn đứng tại chỗ, buông công việc trong tay xuống, nhào nhào mà nhấc miệt rào, bộ dạng như đang chuẩn bị xông pha đại trận. Cửa phòng vẫn truyền đến những tiếng đập thình thịch. Chỉ dựa vào âm thanh, tôi không thể đoán ra rốt cuộc là bộ phận nào trên người chú Trương đang đập cửa. Đương nhiên, hiện tại tôi không quan tâm đến chuyện đó. Tôi quan tâm chính là cửa phòng có thể kiên trì được đến lúc ông Trương Uyên mà trong miệng Trương Mục đến hay không. Trương Mục và Trương Mù đứng trong nhà chính, tròng mắt dính chặt lên cửa phòng. Có lẽ chỉ cần cửa phòng xuất hiện bất thường, hai người bọn họ sẽ liên thủ giữ cửa lại. Không bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng nói ồn ào. Tôi xoay người lại nhìn, hóa ra là người già ban nãy lúc tới đây tịnh diện minh mục cho vị bên trong. Bên cạnh ông ấy còn có hai người lúc vừa chạy đi mời ông Trương Uyên. Cho nên, tên của người già này có lẽ chính là Trương Uyên. Ông Trương Uyên vừa vào trong nhà đã nói. Nghiệp Trương à, nghiệp Trương. Hai người các cháu còn đứng đây làm gì? Mang thằng bé đó đi. Lúc ông Trương Uyên nói từ thằng bé là chỉ tay vào người tôi. Ông ấy muốn đổi tôi đi sao? Lẽ nào tôi đứng đây còn ảnh hưởng cái gì? Hay là nói tôi đứng đây là có ảnh hưởng nhất định đến chú Trương? Tôi nghĩ vế sau có khả năng rất cao. Có thể chính là bởi vì tôi cho nên mới khiến chú ấy khởi thi như vậy. Trương Mù nói, cháu dẫn cậu ta đến chỗ ông nội. Trương Mục cũng nói, cháu ở lại giúp ông một tay. Ông Trương Uyên xua tay, ý bảo Trương Mù mau dẫn tôi đi. Trước lúc đi, tôi nghe thấy ông Trương Uyên hỏi Trương Mục. Thằng bé Trương Miểu bật dậy mấy lần? Trương Mục nói, hai lần, đầu tiên là ngồi dậy, sau đó là đứng thẳng. Tôi thấy ông Trương Uyên gật đầu, bởi vì Trương Mù đã đưa tôi đi xa, nên cuộc đối thoại giữa bọn họ sau đó tôi không còn nghe thấy. Trên đường đi tôi hỏi Trương Mù, ông Trương Uyên hỏi bật dậy mấy lần để làm gì, có chú trọng gì sao? Trương Mù nói, số lần càng ít, càng không dễ đối phó. Sau khi Trương Mù nói xong, không còn nói chuyện nữa. Anh ta cau mày, nhìn như là trong lòng rất có tâm sự. Tôi đi theo anh ra về tòa nhà của nhà họ Trương, cũng chính là nơi tôi đã bị ấn vào trong quan tài. Chẳng qua chúng tôi đi xuyên qua nhà chính, đi qua nhà cửa nhỏ, sau nhà chính trong một cái sân. Vừa vào sân, đã nhìn thấy một căn phòng ở giữa đều có kiến trúc tương tự như nhà chính. Lúc tỉnh lại, vội vàng đi cùng với Trương Mù, cho nên cũng không phát hiện ra những gian nhà này. Nhìn thấy một loạt kiến trúc phía sau, tôi mới hiểu ra rằng vì sao tường sau nhà chính ở đằng trước lại mở cửa một cái cửa nhỏ. Đây là muốn chuyển gia tài lộc lá ra đằng sau, toàn bộ dồn hết ra sân sau. Tôi đã nói rồi, nhà họ Trương có thể nuôi nấng ra được Trương Mù, Trương Mục, hai nhân vật đáng gờm như thế. Nhìn thế nào cũng không phải là một kiểu thiếu điều kiện. Không ngờ, nhà họ Trương còn làm ra một cái sân nhà như thế này. Tôi đoán, phong thủy như thế này, người bình thường đúng là không dám dùng. Dù sao, thứ này chỉ cần hơi xảy ra sai sót, rất có khả năng lộc lá của cả gia tộc sẽ trôi đi hết. Đến lúc đó, đúng thật là biến thành nhà nghèo. Không có ai lại muốn con cháu hậu thế của mình lấy ra để mà đùa giỡn. Lúc nghĩ đến đây, tôi đột nhiên ý thức được vì sao tôi lại biết những kiến thức này. Cho dù là ngày trước từng đọc qua lịch sử tổng quát kiến trúc Bắc Nam, nhưng mà trong quyển sách đó tuyệt đối không có tỉ mỉ về bố cục phong thủy hay lộc lá gì đó. Trương Mù không dạy tôi mấy thứ này, tôi vì sao lại biết? Tôi nghĩ nửa ngày, cuối cùng chỉ kết luận ra khi tôi còn nhỏ, ông nội trong lúc vô tình đã nói với tôi những điều này. Có điều vẫn luôn chưa từng nhìn thấy qua kiến trúc như thế này, cho nên không nhớ ra được. Trong nhà chính đã có đầy người ngồi, nam nam nữ nữ, già già trẻ trẻ đều có. Một người trong đó ngồi giữa nhà chính chính là Trương lão gia, Trương Tiệm, tối hôm qua tôi đã từng gặp. Nói thật, chỉ bàn về cách ăn mặc, Trương Tiệm lão gia đã có khí chất hơn ông nội tôi rất nhiều. Trên người ông ấy hình như vẫn còn một loại khí thế rất chi là bất nộ tự uy, điểm này không thể nhìn thấy trên người của ông nội tôi. Sau khi vào trong, tôi cùng với Trương Mù hành lễ, được anh ta dẫn tới phía bên tay trái của Trương Tiệm lão gia ngồi. Dĩ tả vi tôn, bên trái được coi trọng nhất. Đây có lẽ là nhà họ Trương đang hiếu khách. Vừa nhìn thấy Trương lão gia, tôi đã nghĩ tới câu sinh hồn ở trường học. Chúng tôi đã dùng hết một ngày, chỉ còn chạy lại 8 ngày nữa mà thôi. Không biết có kịp nữa hay không? Trương Mù nói với tôi. Cậu có vấn đề gì, cứ hỏi ông nội tôi. Tôi vốn dĩ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng vừa nhìn thấy Trương lão gia, lại không biết bắt đầu từ đâu. Trương lão gia thấy tôi không nói chuyện, liền nói với những người ở phía dưới. Đây là cháu trai của Lạc Triều Đình, Lạc Tiểu Dương. Những người ngồi trong nhà, đầu tiên là thì thầm to nhỏ một hồi, sau đó cả đám chào Trương lão gia một tiếng, liền rời khỏi sân nhà. Cuối cùng chỉ còn tôi và ông Trương Tiệm, Trương Mù. Tôi vẫn đang còn suy nghĩ, rốt cuộc có nên hỏi vấn đề nào bây giờ đây? Thì ông Trương Tiệm đã mở miệng trước. Tôi nghĩ, cháu muốn hỏi nhất, chính là chuyện tối qua. Vì sao chúng tôi lại muốn chôn sống cháu, đúng không? Tôi nói. À, dạ, Trương Mù nói là giúp cháu đuổi cái tên đi theo sau lưng. Trương Tiệm lại đáp. Phá lỗ, con giải thích cho thằng nhỏ nghe. Trương Mù gật đầu rồi nói. Chủ ý của chúng tôi là dùng tử địa hậu sinh giúp cậu đuổi hắn đi. Vậy thì ít nhất cậu còn có thể sống lâu thêm 10 năm nữa. Cái gọi là tử địa hậu sinh có nghĩa là sống lại từ chỗ chết. Nói đơn giản một chút là chôn sống cậu, chôn luôn cả cái gã đi theo cậu. Huyết quan không phải là để đối phó với cậu, chủ yếu là để đối phó với người kia. Cho nên ngay cả cây lưu hậu đinh cuối cùng cũng đóng chặt. Sau đó dùng phương pháp đặc biệt mang cậu ra ngoài. còn nó thì bị nhốt bên trong quan tài. Cuối cùng, chỉ cần nghĩ biện pháp đối phó với gã trong quan tài là được. Nhưng mà... Tôi sốt ruột. Nhưng là cái gì? Trương Mù nói. Nhưng cỗ quan tài kia đã biến mất rồi. Tôi bất ngờ hỏi lại. Sao lại biến mất? Một đồ vật lớn như vậy chôn ở dưới đất, làm sao lại biến mất được? Trương Mù nói. Đêm qua đã đào mấy chục nơi cũng chưa tìm được, quả thật đã biến mất. Lúc này ông Trương Tiệm lại nói. Thằng bé Phá Lỗ vì có chút mâu thuẫn với tôi nên đã không về nhà 3 năm nay. Nhưng 1 tháng trước, đột nhiên nó gọi điện cho tôi, bảo tôi giúp một người. Rất ít có người nào khiến cho nó để tâm như vậy. Cho nên, tôi nghĩ cũng không nghĩ đã đồng ý ngay. Có điều không ngờ, cỗ quan tài kia lại không thấy đâu. Cái tên kia quả thật đã đuổi không đi. Bằng không, thằng bé Trương Miểu cũng không phải chết. Tôi kinh ngạc hỏi lại. Chú Trương là bị gã đi theo cháu giết chết ư? Trương Tiệm lắc đầu. Cái này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nếu còn không tìm thấy quan tài, thì những người tham gia đuổi nó đi đều sẽ chết. Chương thứ 189. Bức thư của ông nội. Tôi hỏi ông Trương Tiệm ngồi ở giữa nhà chính. Chẳng nhẽ nhà họ Trương không làm được gì nó? Trương Tiệm hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói gì. Tôi biết, câu hỏi vừa rồi của tôi đã kích động Trương lão già. Dù sao thì danh tiếng của bọn họ cũng nổi khắp cả Trùng Khánh. Trong giới thợ nhân, cũng có danh vọng nhất định. Điểm này có thể nhìn được ra từ thân phận người dẫn đầu của Trương Mù. Trương Mù vội vàng đứng ra hòa giải. Cái tông môn nhà cậu, cậu có biết ăn nói không thế? Lúc bình thường thì cậu ngốc rồi thì cũng thôi đi, sao ngay cả lúc mở miệng nói chuyện mà cũng ngu dốt như thế nhỉ? Không phải là nhà họ Trương chúng tôi không thắng được nó, là hiện giờ nó trốn đi rồi, muốn giải quyết cũng không có giải quyết được. Lấy cái ví dụ nhá, hiện tại cậu có 1 quả tên lửa, nhưng cậu lại không biết kẻ địch trốn ở đâu. Cậu nói xem, cậu phải làm thế nào? Trương Mù nói vậy làm cho tôi nghĩ tới phần tử khủng bố số 1 thế giới Osama Bin Laden. Một đất nước đỉnh cao như Mỹ, có vũ khí tối tân như vậy. Vậy mà trước lúc chưa tìm thấy ông ta, còn không thể làm gì được ông ta. Cuối cùng, chỉ có thể biết ông ta đang ở đâu mới giải quyết ông ta trong 1 lần hành động duy nhất. Tôi nói, thế chẳng lẽ không tìm thấy nữa sao? Trương Mù trả lời. Nó đang chơi trốn tìm cùng với chúng ta. Tôi nghi hoặc hỏi lại. Chơi trốn tìm? Trương Mù lại nói. Người của chúng ta đã chia nhau ra đi tìm, nhưng không phát hiện ra chỗ nào bất thường. Nhưng lúc chú Trương xảy ra chuyện, có người phát hiện ra có một nơi có oán khí khá nặng. Nhưng mà sau khi đào lên, cái gì cũng không có. Giống như là lúc chúng ta còn nhỏ chơi trò trốn tìm. Đợi cậu không tìm thấy, sẽ chạy ra sau lưng cậu rồi gọi một tiếng. Nhưng khi cậu quay đầu lại nhìn, lại phát hiện ra không tìm thấy người kia đâu. Nghe Trương Mù giới thiệu như vậy, tôi nghĩ tới bé gái không có mặt. Bởi vì chỉ có trẻ con mới thích chơi đùa như vậy. Tôi vẫn luôn muốn làm rõ cái tên đi theo sau tôi, rút cuộc là ai. Vì thế tôi hỏi lại. Tên đi theo sau lưng tôi có phải là một đứa trẻ không? Trương Mù lại nói. Không biết, chưa nhìn thấy rõ bao giờ. Lúc ấy chỉ thấy khá phiền phức mà thôi. Nhưng mà không ngờ nó lại khó giải quyết đến như vậy. Lúc Trương Mù nói, vẫn nhìn ông nội Trương Tiệm. Tôi cũng nhìn ông nội anh ta, hy vọng có thể nhìn thấy chút manh mối trong ánh mắt của ông ấy. Nhưng ông nội của anh ta cũng lắc đầu nói. Nói thật, tôi cũng không nhìn rõ. Có điều tôi đoán, nếu người này còn sống, nhất định không thua kém gì Lạc triều đình đâu. Tôi kinh ngạc. Lợi hại vậy sao? Trương Tiệm lại tiếp tục. Trên đường trở về, chẳng lẽ các cháu chưa lĩnh giáo được bản lĩnh của hắn ư? Lúc này tôi mới nhớ, 7 trên 8 dưới, quan tài trong đường hầm chúng tôi đã gặp phải. Lúc bị trói trong quan tài, tôi vẫn còn hoài nghi về thủ đoạn của ông bác người giấy vì cứu tôi. Hiện tại xem ra, không phải, mà là tên đi theo sau tôi đã ngăn cản chúng tôi quay về thôn Trương gia. Nếu đúng là có người đi theo tôi động thủ để ngăn cản chúng tôi về thôn, vậy thì thủ đoạn của hắn đúng như Trương Mù nói, vô cùng lợi hại. Huống chi, đối phương còn ra tay trong tình trạng không có thân thể. Nếu hắn có cơ thể, vậy thì còn khủng bố tới cỡ nào? Đúng lúc này thì tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tôi nói, không đúng. Trước lúc chúng cháu đến thôn Trương gia, cháu chưa tới đây bao giờ. Nếu đã như vậy, tên kia vì sao lại biết thôn Trương gia có uy hiếp với hắn? Sao hắn biết các ông đã chuẩn bị xong một đại trận chờ hắn? Hắn vì sao lại biết cháu sẽ bị chôn sống? Tôi vừa hỏi câu này, Trương Mù cũng rất có hứng thú nhìn ông Trương Tiệm. Rõ ràng ông ta cũng chưa hiểu vấn đề này. Ông Trương Tiệm nhìn Trương Mù một cái, sau đó lấy ra một bức thư trong túi. Nhìn qua bên ngoài phong bì thư, đã biết là bức thư đó từ mấy chục năm trước. Màu vàng, trên bìa lại có hai đường kẻ màu đỏ. Giữa hai đường kẻ viết ba chữ Trương Tiệm nhận. Tôi nghĩ Trương lão gia sẽ đưa bức thư này cho Trương Mù đọc. Không ngờ Trương lão gia lại đưa cho tôi rồi nói, đây chính là bức thư ông nội cháu gửi cho tôi từ ngày xưa. Vừa nghe đến đây, tôi càng thêm kinh ngạc. Tôi không thể tin nổi, ông nội tôi còn viết thư gửi cho ông Trương Tiệm. Vậy cũng là nói, rất nhiều năm trước, ông nội đã quen biết với ông Trương Tiệm. Nếu không, thì phong bì bức thư không thể cổ xưa như vậy được. Tôi nhận lấy bức thư, vừa mở ra vừa nói. Ông quen ông nội cháu ạ? Ông Trương Tiệm hừ lạnh một tiếng rồi nói. Tên tuổi của Lạc triều đình, người trong giới thợ nhân khi đó, làm gì có ai không biết. Tôi đã lấy bức thư trong phong bì ra, chỉ có một mẩu ngắn, chứ không phải là một tờ giấy hoàn chỉnh, giống như đã có người xé đôi tờ giấy. Tôi nghĩ có thể trong thư còn có một bí mật không thể cho ai biết, cho nên ông Trương Tiệm đã xé đi. Nhưng sau khi mở bức thư, tôi mới biết tôi sai rồi. Bởi vì bên trên tờ giấy này chỉ viết một câu ngắn ngủi. Ngày X tháng Y năm 2016, cháu trai tôi sẽ đến thôn các người, dùng tử địa hậu sinh tôi dạy ông với nó. Giờ tí hạ táng, nhớ lấy. Lúc nhìn đến đây, cả người tôi cứng đờ, trong đầu tôi trống rỗng. Cho dù đánh chết tôi cũng không ngờ được rằng, người nhà họ Trương lại chôn sống tôi, lại là kế hoạch của ông nội đã bày ra từ mấy chục năm trước. Chẳng lẽ khi đó, ông nội đã biết sau này, sau lưng tôi sẽ có người âm đi theo? Nhưng ông thực sự biết tất cả. Vậy thì liệu có thể hiểu rằng, người âm sau lưng tôi cũng là ông nội sắp xếp? Cho nên người âm đó mới biết lúc này phải ra tay ngăn cản tôi và Trương Mù trở về thôn Trương gia. Nhưng mấy chục năm trước, sao ông đã biết tôi sẽ xuất hiện trong thôn Trương gia? Hơn nữa, tôi rất nhanh đã ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Vì thế tôi hỏi ông Trương Tiệm. Ông ơi, bức thư này ông nhận được từ khi nào? Trương lão già nghĩ ngợi rồi nói. Tính tròn ra thì có lẽ cũng được hơn 40 năm rồi. Tôi nghe thấy vậy thì vô cùng khiếp sợ. Tôi nói, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ông nội Trương, không phải ông nhớ nhầm rồi chứ? 40 năm là số chẵn, có phải là ông nhớ lộn rồi không ạ? Quả thật, nếu như Trương lão gia nói 43 năm hoặc là 47 năm, tôi có thể sẽ tin. Nhưng mà con số 40 nó quá tròn số, tôi cảm thấy rất chi là không đáng tin. Trương lão gia trừng mắt nhìn tôi nói. Tôi nói 40 năm trước thì đúng là 40 năm trước, không có sai. Lúc này Trương Mù kéo ống tay áo tôi rồi nói. 40 năm trước là lần thứ 3 ông nội tôi xung phong làm người dẫn đầu, là ngày thành công, ông ấy không thể nhớ nhầm được đâu. Lúc sau, Trương Mù lại bổ sung thêm một câu. Hai lần trước, bởi vì sự kiện 10 năm của nước ta, nên không tổ chức cuộc gặp mặt, cho nên đương kỳ vẫn để trống. Chứ không, ông nội tôi sẽ trở thành người đầu tiên trở thành người dẫn đầu 3 đợt liên tục. Cũng trong 10 năm đó, ông nội cậu mất tích, không còn có ai nhìn thấy ông nội cậu nữa. Do vậy rất nhiều người đều cho rằng ông nội cậu đã chết trong vòng 10 năm đó rồi. Vốn dĩ là năm 1975, phải chọn ra một người dẫn đầu, nhưng lại bị lùi lại mất một năm. Chờ thế thời ổn định, cũng chính là năm 1976, ông nội tôi mới lên làm người dẫn đầu. Có lẽ ông ấy nhớ không lầm đâu. Tôi lại nói, nhưng mà Trương Mù à, anh có từng nghĩ năm 1976, lúc đó bố tôi mới có 8 tuổi, tôi còn đang ở đâu? Chỉ có ông trời mới biết. Ông nội sao có thể kết luận tôi sẽ là con trai chứ không phải là con gái? Ông ấy dựa vào cái gì để mà viết hai chữ cháu trai ở trong thư cơ chứ? Sau khi hỏi câu này, tôi thấy trên mặt của Trương Mù và Trương Tiệm rõ ràng xuất hiện cảm xúc kinh ngạc. Xem ra lúc trước bọn họ cũng không nghĩ tới vấn đề này, mà chỉ dồn lực chú ý vào việc vì sao ông nội tôi lại có thể tính chuẩn ngày đến như thế. Trương Tiệm rất nhanh đã bình tĩnh lại, vẻ mặt có chút kích động mà hỏi tôi. Năm nay cho bao nhiêu tuổi? Tôi nói 24. Tôi thấy rõ ràng trên sắc mặt của ông ấy hơi xao động. Tôi lại hỏi tôi. Cháu sinh tháng mấy? Tôi đáp, tháng 3. Nghĩ ngợi một chút, sợ ông ấy lại hỏi, vì thế tôi bổ sung thêm một câu, ngày 2 tháng 3. Ông Trương Tiệm híp mắt, vươn tay trái lên bấm bấm tính toán. Đột nhiên, mắt ông ấy trợn to, hai tay vỗ đùi cái đét, đứng mạnh dậy từ trên ghế, trừng mắt nhìn tôi mà nói. Không, không thể nào, không thể nào. Hắn làm được rồi. Hắn thật sự làm được rồi. Lạc triều đình à, Lạc triều đình. Tôi thua rồi, tôi thua rồi. Trương Tiệm đột nhiên cười ha hả như điên như dại, miệng còn nói những lời nghe không rõ, cả người nhìn giống hệt như kẻ điên. Chương 190. Tiếng cười sau lưng. Lúc ông Trương Tiệm cười như bị điên, tôi thấy Trương Mù không ngừng bấm bấm thủ ấn. Về phần là cái gì, trong đó tôi chỉ biết mỗi tâm hỏa thủ ấn. Trương Mù liên tục thay đổi thủ ấn, mãi đến khi được 17 lần, thì ánh mắt của Trương lão gia đột nhiên trấn tĩnh lại. Ông ấy tức khắc ngừng cười, trong ánh mắt có chút lo âu. Trương Mù không làm phiền ông ấy, cũng đứng ở một bên với tôi. Có lẽ là ông ta đang suy nghĩ cái gì đó. Đột nhiên, ông Trương Tiệm nói với Trương Mù. Ông Trương Uyên xảy ra chuyện rồi. Mau tới nhà chú Trương con. Nói xong, ông Trương Tiệm chạy ra ngoài trước. Dáng người của ông ấy khá cao. Trương Mù và Trương Mục đều không được di chuyển điểm này. Bởi vì do dáng người, lúc đi trên đường, tôi cảm thấy ông ấy có khí chất mạnh mẽ uy phong, mà bước đi còn rất nhanh. Tôi gần như cần phải chạy chậm mới đuổi kịp. Trương Mù đi cùng tôi ở phía sau, hình như là anh ta đang lẩm bẩm. Thảo nào mà lúc đó tôi nài nỉ ông ấy giúp đỡ cậu đuổi người âm sau lưng đi. Ông ấy nghĩ cũng không có nghĩ mà thèm liền đồng ý ngay. Hóa ra là ông ấy đã có sớm chuẩn bị sẵn ngày này. Tôi còn cho rằng ông ấy đã nghĩ thông chuyện năm đó. Nếu như sớm biết thế này, có đánh chết tôi cũng không về. Còn mẹ tông môn nhà nó. Tôi lại hỏi Trương Mù, thế chuyện năm đó là chuyện gì? Vì sao mà 3 năm rồi anh không về nhà lần nào? Trương Mù nói, chuyện cũ năm xưa, không có gì để nói. Đợi Trương Ly về, hai người chúng ta sẽ đi. Cái thôn này không cần thiết phải ở lại. Tôi lại nói, cỗ quan tài màu đỏ kia cũng mặc kệ sao? Trương Mù lại nói, sao cậu lại còn ngốc như thế nhở? Nếu đã là kế hoạch do ông nội cậu vạch ra từ năm đó, cậu nghĩ là ông nội cậu không có biện pháp để giải quyết hay sao? Chứ không thì sao cả bức thư chỉ còn lại một nửa thôi? Tôi vừa nghe thấy Trương Mù nói vậy, không biết trả lời thế nào. Ngay từ đầu tôi đã cho rằng ông Trương Tiệm chỉ có thể đã xé đôi bức thư. Nhưng mà vừa rồi nhìn thấy câu trong thư, tôi đã cho rằng là ông nội mình tiết kiệm giấy, cho nên mới chỉ dùng một nửa trang giấy để viết thư. Tôi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với Trương Mù. Sau đó tôi hỏi anh ta, lúc anh đến thôn chúng tôi, sau khi nghe thấy tên của ông nội tôi, vì sao lại có vẻ mặt tức giận như vậy? Có phải ông nội tôi và nhà họ Trương các người có ân oán gì không? Tôi cũng nghe nói thấy ông nội tôi cũng ăn nói khủng điên, mới nghĩ tới cái điểm này. Quả thật có thể phỏng đoán ra năm đó ông nội tôi và ông nội anh có quen biết với nhau qua những lời nói ban nãy của ông Trương Tiệm. Hơn nữa còn không chỉ quan lại xã giao, bằng không thì ông nội tôi sẽ không giao chuyện giải quyết người âm đi theo tôi cho ông Trương Tiệm. Nhưng rốt cuộc lúc trước bọn họ đã tiến hành trận đấu gì? Ông nội tôi thật sự đã làm được chuyện gì? Tôi nghĩ cũng chỉ có ông Trương Tiệm mới biết. Nhưng tôi vẫn không cam lòng mà hỏi Trương Mù. Trương Mù nói, cái tông môn nhà cậu, cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Trong trí nhớ của tôi, ông nội chỉ nói với ông ấy là ông ấy là người dẫn đầu. Chuyện trước lúc làm người dẫn đầu, ông ấy chưa từng đề cập tới. Tôi cũng từng hỏi bố mình, bố tôi cũng không biết. Chỉ biết là có một người tên là Lạc Triều Đình, chính là kẻ thù của nhà họ Trương. Lúc đầu tôi còn cho rằng là vì trong 10 năm đó Lạc Triều Đình từng khiêu chiến với nhà chúng tôi. Hiện tại xem ra có lẽ không phải. Không đúng, nhất định không phải. Tổng môn nhà nó, năm đó những người đồng lứa với bọn họ rốt cuộc đã làm cái chuyện gì chứ? Tôi lại nói, chẳng lẽ anh cũng không biết? Trương Mù đáp, nếu tôi biết, tôi sẽ không về đây hỏi ông già. Đúng là ông già cứng đầu. Tôi lại nói, anh không thể cái gì cũng không biết chứ. Nếu như anh không biết, vì sao anh lại thôi học? Vì sao 3 năm không về nhà? Nhất định là anh đang phát hiện ra cái gì đó, cho nên anh mới nghỉ học, mới không về nhà, đúng hay không? Tôi cho rằng phân tích của mình đã không chê vào đâu được, nhưng mà câu nói của Trương Mù đã chặn họng tôi. Tôi nghỉ học và 3 năm không về không có liên quan mẹ gì đến chuyện hiện tại chúng ta đang trải qua đâu. Nói xong, anh ta đẩy cửa sân đi vào trong nhà chú Trương. Tôi đi theo sau, vào sân đi thẳng vào trong nhà chính. Tôi thấy gian phòng bị khóa chặt đã bị mở ra. Trương Mục và Trương Uyên đang dùng dây thừng mà trói chú Trương lại. Trói chú ấy lên trên tường. Tôi thấy cánh tay của Trương Mục thiếu mất một miếng, là một vết cắn. Nhưng nó lại không chảy máu, bởi vì cánh tay bị cắn chính là tay giấy. Nhưng mà ông Trương Uyên thì lại khác. Hai cánh tay đều là bị miệng vết thương, là bị cào. Máu tươi đã nhuộm đỏ quần áo của ông ấy. Trên tay cũng có vết cắn. Nhưng vẫn chưa phải là vết thương nghiêm trọng nhất, mà là cái lỗ ở trên bụng ông ấy mới là chỗ đang không ngừng chảy máu. Thấy chúng tôi tiến vào, Trương Mục lập tức thét lên với Trương Mù. Chú Trương không phải bị khởi thi, mà là khống thi. Khống thi tức là thi thể bị điều khiển. Tôi không biết khống thi là khái niệm như thế nào, nghĩ thầm rằng chẳng lẽ cũng có nghĩa là cản thi. Nhưng đối phương không phải là một cao thủ thợ vàng mã hay sao? sao hiện tại lại biết cả thủ đoạn của thợ cản thi rồi? Chẳng lẽ người kia đa tài? Tôi vừa nghĩ như vậy, ông Trương Tiệm đã nhảy vọt vào, giơ tay móc ra một chồng giấy trắng trong túi. Động tác trong hai tay rất nhanh, sau đó dán lên trên bụng của ông Trương Nguyên. Đưa tay nhận lấy sợi dây thừng màu đỏ, quấn một vòng quanh bụng mình. Đoạn dây còn lại quấn một vòng quanh đùi, sau đó ném dây thừng xuống đất, dùng chân mà dẫm thật mạnh. Bên kia, Trương Mù cũng nhận lấy dây thừng trong tay của Trương Mục, quấn lên bụng mình, buộc một nút, lùi ra sau một bước. Như vậy, thi thể của chú Trương mới bị khống chế hoàn toàn, dán chặt lên tường. Trương Mục không nói hai lời, chạy đến bên chỗ ông Trương Uyên, bắt đầu cấp cứu, cũng thét lên với tôi. Mau đi gọi mọi người tới giúp. Nói thật, tôi đã bị một màn máu me bè bét trước mắt dọa tới mức toàn thân đều cứng lại. Nếu không có Trương Mục thét lên với mình, tôi cũng không biết kế tiếp tôi phải làm gì. Tôi vội vàng xoay người chạy ra khỏi nhà chính. Giây phút tôi bước ra khỏi nhà chính, tôi cảm thấy trên cổ có một cơn gió lạnh thổi qua. Theo lý mà nói, bây giờ còn đang là giữa trưa, bên ngoài mặt trời chói chang như thế, cho dù có gió cũng không lạnh. Nhưng tôi vẫn chạy một mạch ra ngoài sân, vừa chạy vừa dặn dò bản thân, nhất định không được quay đầu, ai gọi cũng không được quay đầu. Vừa chạy ra ngoài sân, chợt nghe thấy tiếng phía sau có tiếng cười. Đây là tiếng cười của trẻ con. Giữa trời hè nóng nực, đột nhiên nghe thấy âm thanh này, da đầu của tôi bỗng ngứa lên. Nhất là lúc này, tôi không nhìn thấy trong sân có trẻ con. Vậy thì âm thanh kia là vọng ra từ đâu? Không cần nghĩ cũng biết. Sau khi ra khỏi sân, tôi vừa chạy vừa hô hoán cứu mạng. Nhưng mà chạy được nửa ngày cũng không có ai trả lời tôi. Chẳng lẽ tất cả mọi người đều không tin một người ngoài? Vì thế, tôi chạy vào một hộ gia đình gần nhất, cũng không quan tâm được lễ phép hay không, đẩy cửa chạy tọt vào sân, gọi trong nhà. Ơ, cứu mạng! Nhưng gọi nửa ngày vẫn không có hồi âm. Tôi nghĩ, chẳng lẽ gia đình này đều ra đồng làm việc hết rồi? Vì thế tôi xoay người chuẩn bị sang nhà khác. Nhưng vừa mới mở cửa sân, lại nghe thấy tiếng trẻ con cười khanh khách. Hơn nữa, còn truyền đến từ trong sân ở sau lưng. Âm thanh này giống hệt với âm thanh nghe được lúc trong nhà chú Trương. Chẳng lẽ tên kia theo tôi đến đây? Hiện tại, không quan tâm được nhiều như vậy, cứu người quan trọng hơn. Vì thế tôi lại chạy sang nhà thứ ba. Nhưng mà vào trong sân gọi rất lâu, vẫn không có ai đáp lại. Lúc này đây, tôi đi thẳng vào nhà chính, gõ cửa nhà. Cửa không khóa, vừa gõ cửa đã tự động mở ra. Trong nhà trống không, tôi lại nghe thấy tiếng cười ngoài sân. Hơn nữa, âm thanh còn lớn và rõ ràng hơn lúc trước. Tôi xoay người chạy ra khỏi nhà thứ ba. Cả thôn lớn như vậy, tôi không tin là không tìm đến một người nào. Nhưng mỗi lần đẩy cửa sân, tôi sẽ nghe thấy tiếng cười trẻ em càng lúc càng rõ. Mãi cho đến khi cánh cửa thứ 10, tôi nghe thấy tiếng cười ở ngay sau lưng mình. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 38 của câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.